Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, rời Bắc Đầu. Vào cổ lỗ, tham sinh tử. Đúng như dự đoán, Hỏa Lân Nhi ánh mắt giảo hoạt, đem đề tài dẫn tới kỳ lân dược hạt giống trên các nàng hai huynh muội lúc trước cùng Vương Đằng lúc giao thủ liền có cảm giác chạm vào. Không giống với Hỏa Kỳ Tử chiến ý ngút trời không để ý cái khác. Hỏa Lân Nhi lại là vẫn cảm ứng kia nhợt nhạt khí thế cho đến hôm nay mới nói ra một gốc bất tử dược. Mặc dù là hạt giống, nhưng cũng không phải như vậy có thể đưa đi. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận hắn chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Chúng ta có thể làm giao dịch, lấy tiên liệu để đổi kỳ lân thần dược hạt giống. Có được hay không? Đó là chúng ta cha lưu cho chúng ta vật duy nhất rồi. Hỏa Lân Nhi điềm đạm đáng yêu mở miệng, nỗ lực cảm hóa Vương Đằng nhưng đối phương vẫn là bức kia lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt. Ánh mắt như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn nàng tức đến nàng thẳng cắn răng. Cái này Nguyên Hoàng Tử thật đúng là khó chơi. Vậy chờ ngươi nhóm đem ra nói sau đi. Ăn nói suông liền không nên ôm ấp kỳ vọng rồi. Vương Đằng không chút nào bởi sắc đẹp của nàng lay động bất tử thần dược. Cho dù chỉ là hạt giống, vậy cũng là bảo vật vô giá. Há có thể dễ dàng nói Nguyên Dương tộc lão đứng ở một bên. Nghe hai người trò chuyện, sắc mặt càng quái lạ lên một nén nhang sau. Hỏa Lân Nhi oán hận dốc hắn một mắt liền rời đi ngược lại Hỏa Kỳ Tử dừng lại lâu hơn một chút đại. Thành sau, ta đến tìm ngươi một trận chiến. Hắn như thế mở miệng, trực tiếp rời đi. Dường như câu nói này mới là hắn mục đích chủ yếu. Bình thường Vương Đằng nhìn theo kỳ lân động hai. Người rời đi, vẫn chưa có cái gì xúc động lấy hắn thực lực hôm nay. Ở tại Bắc Đầu đã không có ý nghĩa gì, tinh không cổ lỗ. Mới là hắn tiến lên vị trí, nhất khí hóa tam thanh. Liền lưu lại hai tôn đạo thân tọa trấn ở đây. Nửa ngày, hắn nói nhỏ, từ thiên linh chỗ dâng lên hai đóa khánh vân đại đạo luân âm vang vọng. Từ bên trong rủ xuống hai vệt thần quang, hóa thành hai vị đạo thân Nguyên Hoàng đạo thân cùng Thiên Đế đạo thân bị hắn lưu lại một giả tọa. Trấn Vương gia, một giả tọa trấn Nguyên Thủy Hồ ngược lại cũng không sợ hắn sau khi rời đi sẽ xuất hiện cái gì họa. Loạn, đủ để ứng phó rồi, cực kỳ tu hành. Hy vọng ta trở về lúc, có thể nhìn thấy ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm. Vương Đằng vỗ vỗ đầu của Vương Sung. Xem như là cáo biệt sau đó, hắn liền trực tiếp chạy tới kỳ sĩ phủ sau một tháng trong kỳ sĩ phủ, ngược lại không ngờ tới. Người sẽ như vậy chi sớm đi lên điều này cổ lỗ. Bên trong dãy núi, hai bóng người ngang qua mà qua, nhanh như cấu vòng, không nhiễm bụi trần đầu lĩnh chính là một vị lão nhân. Chính là kỳ sĩ phủ lão phủ chủ, cũng là một vị cổ thánh, bây giờ Bắc Đầu. Đã không người có thể làm đối thủ của ta. Quá mức vô vị. Vương Đằng chân đạp bí chữ hành, ung dung đuổi kịp lão phủ chủ bước chân như hắn nói. Hiện nay Bắc Đầu, trẻ tuổi một đời bên trong đã không người có thể vào hắn pháp nhãn. Nếu là những dòng dõi cổ hoàng kia trảm đạo đại thành, có lẽ có thể có giao chiến thời điểm. Ngược lại cũng đúng là, nếu là thiên hoàng tử sớm chút xuất thế, không nói được hai người ngươi cũng có thể có một hồi kịch liệt tranh đấu. Lão thánh nhân cười cợt, nghe nói tử sơn kia bên trong vô thủy trung thức tỉnh đem bên trong cổ sinh linh đều trục xuất đi. Ra lệnh thiên hoàng tử không thể không đi xa tha hương, có lẽ vậy. Nhưng ta nhất định sẽ thắng. Vương Đằng lạnh nhạt nói, đi theo ở lão phủ chủ phía sau. Đi đến kỳ sĩ phủ trong cấm địa, chỗ này bí địa rất mịt mờ. Người ngoài căn bản là không có cách tiếp cận. Bốn phía che kín đủ loại sát trận, nhìn Vương Đằng mí mắt nhảy lên. Xem ra kỳ sĩ phủ các đời phủ chủ không bớt ở chỗ này xuất lực, sợ bị người ngoài chạm đến. Bây giờ xem ra, đưa ngươi sớm chiêu vào kỳ sĩ phủ, xác thực là một cái quyết định chính xác. Hai người đi tới cấm địa nơi sâu xa, đập vào mắt chính là một phương to lớn tế đàn năm màu, tỏa ra dịu dàng thần quang, hình như có vạn ngàn đạo văn đan dệt trên đó. Đặc biệt huyền diệu, tinh không cổ lỗ, một cái thông thiên đạo đồ, cũng là vực sâu không đáy. Vương Đằng thần sắc hơi động, nhìn kỹ kia chậm rãi sáng lên tế đàn năm màu, trong lòng hiện lên vô số hình ảnh. Giáng sinh vương gia, một đường đến nay, ven đường lưu lại quá nhiều huyết cốt, hắn thậm chí là một đường chinh chiến lại đây. Chưa từng nghỉ chân dừng lại quá, đi thôi. Bước lên kia thông thiên đạo đồ, soạn nhạc thuộc về ngươi truyền kỳ. Bắc đế tên, không nên chỉ vang vọng một góc chi địa. Vũ trụ mênh mông, mới là ngươi hành trình. Lão phủ chủ mở miệng, trong con ngươi thần quang sáng tỏ đặc biệt óng ánh bạch. Tế đàn năm màu mở ra, bát quái phù hiệu lấp lóe, mở ra một cánh cửa vũ trụ. Vương Đằng một bước tiến lên, nhìn kỹ kia nước gợn nổi lên gợn sóng, đại đạo. Bởi vậy bắt đầu, hắn nói nhỏ, dứt khoát bước vào, không có một tia dừng lại, cứ thế biến mất với bắt đầu tinh không chi môn khép kín. Vương Đằng rời đi nhưng Bắc đế vô song, lưu lại một đoạn bất hủ truyền thuyết, một bước lên trời. Bát cấm chiến thái thượng, thần cấm diệt vương giả, trở về trảm tam thánh. Thậm chí trước khi rời đi còn lấy đại thành vương giả chi thân tự tay đồ một vị đương đại thánh nhân. Náo động toàn bộ bắt đầu, kinh sợ vạn linh, Bắc đế rời đi, bước lên tinh không cổ lỗ, chẳng biết lúc nào mới sẽ trở về. Nhưng bất luận khi nào, hắn mãi mãi cũng chính là kia treo cao cửu thiên óng ánh kiêu dương. Hắn tuy rời đi, nhưng bắt đầu phong ba lại vừa mới bắt đầu. Các cổ hoàng tử xuất thế, huyên náo sắp nổi lên a. Vương Đằng vẫn chưa ẩn giấu chính mình rời đi tin tức. Hắn vẫn còn có hai tôn đạo thân tọa trấn, tất nhiên là không cho người ngoài biết. Có tu sĩ cho rằng đây là một con đường không có lối về. Bước lên điều này thông thiên cổ lộ có thể vĩnh không thể trở về, đến rồi từ cổ chí kim. Trên con đường này mai táng quá nhiều huyết cốt, vô số thiên kiêu nhân kiệt đẫm máu. Cũng không ai dám nói nhất định có thể vô địch đến cuối cùng. Nguyên hoàng tử rời đi, nhưng lưu lại một cái cổ hoàng dòng dõi khó có thể đánh vỡ thần thoại. Ta nghe nói hết thảy cổ hoàng dòng dõi đều bế quan, đi sông bọn họ bậc cha chú lưu lại tối cường thí luyện. Chiến bại hết thảy địch thủ, đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông chứng đạo. Đây là xưng hoàng tất phải qua con đường. Vô số cổ sinh linh đều chấn động, biết được tin tức này, không nói ra được phức tạp. Hoàng hư đạo, Hỏa kỳ tử, hoàng kim thiên nữ chờ đều bế quan, đi trải qua cổ hoàng nhóm lưu lại tối cường thí luyện. Muốn đánh vỡ cực hạn, đi vào đại thành đều là cổ hoàng dòng dõi. Bọn họ không cam lòng lạc hậu với Vương Đằng. Vòm trời kia mênh mông vô ngần, há có thể là một người chỗ độc tôn. Bắt đầu, từ đây đi xa, trở thành vũ trụ mênh mông một góc đường dài dài đằng đẵng. Di đạo làm bạn Vương Đằng một mình bước lên tối cường con đường. Không có trần thế huyên náo, hiện nay chỉ có Tịch Liêu cùng bình tĩnh, trong lòng từng cuồn cuộn quá vô số ý nghĩ. Nhưng đều bị hắn lấy tâm thần hóa đạo kiếm. Chảm chi chỉ có một quả tiên tâm, từ đó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cường giả đều là cùng cô quạnh điên cuồng làm bạn, thành đạo trên đường ta cũng không cô độc, trong lòng hắn nói nhỏ. Ý nghĩ càng kiên định, đối với bí chữ tiền có càng sâu thể ngộ. Hắn từ đây yên lặng tiến lên, giống như một vị khổ tu sĩ bình thường, hai chân đo đạc thiên địa, nhất bộ nhất quang hài, trên trán năm màu thần hy càng hừng hực. Vạn đạo điềm lành đi theo, như là một vị thần ở tuần sát nửa năm tuế nguyệt vội vã quá. Từ một hành tinh cổ đến một hành tinh cổ khác, không biết mệt mỏi, lặp lại đơn điệu, tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối. Chỉ có thể một người cô độc tiến lên tinh vực mênh mông vô ngần. Cho dù thánh nhân cũng khó có thể đi khắp mỗi một góc. Liền như vậy vượt qua xuống, chậm rãi tu hành. Cảm ngộ thân thể nơi sâu xa biến hóa tứ tượng sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi diễn hỗn độn. Lột xác bản chất nhất bắt đầu rồi. Càng thâm trầm khí chất của hắn càng siêu nhiên. Dường như vượt lên vạn đạo bên trên. Hóa thành khai thiên tích địa cổ thần. Mấy thiên cổ kinh văn ở trong lòng đan dệt chảy xuôi. Nhiều mới tinh thể ngộ tiến lên một tháng có dư. Hắn đi đến một mảnh hoang vu đại mạc. Đầy trời cát vàng cuồn cuộn. Từng bộ trắng như tuyết khung xương ngang dọc, tùy ý sắp xếp ở đó đại mạc nơi sâu xa. thình lình có một cánh cửa vũ trụ chìm nổi. Lẳng lặng tồn tại, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện rất nhiều tiên hiền dấu vết lưu lại. Bước qua chỗ này cổng sao, mới thật sự là thí luyện con đường, nước chảy thành sông. Cũng là một đoạn luyện tâm con đường. Vương Đằng hình như có ngộ ra, cười nhạt, trực tiếp đi vào cổng sao bên trong phần phật phật. Đập vào mắt chính là một mảnh ám trầm, dày nặng mây đen vào như núi cao hoành áp ở cao thiên. Che kín mỗi một tấc không gian, đâu đâu cũng có mùi chết chóc. Không có quang, cũng không phải rất hắc ám. Khắp nơi một mảnh ảm đạm, lượn lờ tạo thành từng dải khói đen. Như là đi đến một mảnh tử vong quốc gia. Bạch cốt sinh linh, đây là một phương đặc biệt bộ tộc sao? Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Liên miên khung xương trắng ở trên mặt đất cất bước. Cùng bình thường sinh linh bình thường chỉ là yên tĩnh đáng sợ. Không có một tia tiếng vang tăng. Chợt, một đạo u quang ngút trời. Phá nát vùng trời này. Giống như một vùng biển mênh mông sôi trào. Thần lực bất hủ đó là một tôn bóng người màu đen. Đứng ở núi xương trên. Ngửa mặt lên trời rít gào. Cùng với những cái khác bạch cốt rất khác nhau. Đinh tai nhức óc. Khắp nơi. Rất nhiều bạch cốt sinh vật đồng thời quỳ xuống. Hướng hắn cúng bái. Tất cả đều nơm nớp lo sợ. Bị nó thức hải lực lượng áp chế khó có thể nhúc nhích một hồi. Một vị trảm đạo giả ở bạch cốt bên trong sinh ra thần thức. Vương Đằng rất hứng thú đánh giá bóng người kia. Như vậy bạch cốt tộc quần cũng có thể đản sinh ra một vị vương giả vậy tồn tại. Ngược lại huyền diệu, hắn bay tới đằng trước, mỗi một khu vực đều có một vị mạnh mẽ bạch cốt vương giả tồn tại. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy xa xa ngập trời khói đen, một cái to lớn bia đá đứng vững. Vương Đằng đạp bước mà xuống, đi tới to lớn trước tấm bia đá, phía trên lấy thái cổ thần văn khắc xuống cứng cáp mạnh mẽ kiểu chữ. Nương theo huyền diệu đạo vận, tấm bia đá này thì là người nào chỗ lập. Từ trong đó càng là có sinh tử xoay chuyển đạo văn tồn tại. Vương Đằng hơi kinh, tòa bia đá này tựa hồ không gì sánh được cổ xưa. Tồn tại không biết cỡ nào lâu năm tháng, trên đó có chảy tinh mịn đạo văn. Tuy rằng không trọn vẹn bộ phận, nhưng cũng là ở trình bày sinh tử xoay chuyển pháp lý, tựa hồ cùng mảnh này quái lạ bạch cốt thế. Giới hữu quan tăng, võ đạo thiên nhãn chiếu đến tứ phương. Vương Đằng lấy ra ngộ đạo cổ trà thụ quan đôn, ngồi xếp bằng ở khối này bia cổ trước. Có thể rõ ràng nhìn kỹ đến từng cái từng cái. Từng sợi sợi tơ đan dệt. Hình thành phiền phức đạo văn, khi thì sinh cơ nồng nặc. Khi thì tử ý thâm trầm. Nhưng thủy chung có một chút linh quang treo cao. Đứng ở giữa hai người. Vĩnh viễn lưu truyền hì úm. Chợt, quanh người hắn dâng lên tảng lớn hỗn độn thần quang. Chín tôn huyền vũ chân linh hiển hiện ra. Ngửa mặt lên trời rít gào, chảy xuôi âm dương nhị khí. Dâng lên vạn đạo, chậm rãi giao hòa vào nhau. Đem Vương Đằng vây vào giữa, nhật nguyệt luân hồi. Sinh tử không ngừng, âm dương luân phiên, hỗn độn diễn sinh, chấm ngoặc kép. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Tinh tu nhiều năm nhật nguyệt luân hồi ấn lần thứ hai tỏa ra ánh sáng óng ánh huy nguyên bản theo. Hắn thực lực tăng lên. Một môn này bí thuật đã rất ít sử dụng, nhưng bây giờ tìm hiểu này sinh tử đạo văn. Hắn thái âm chân kinh cùng thái dương chân kinh đồng thời cộng hưởng. Vang vọng đại đạo luân âm để thoát thai từ này hai đại mẫu kinh bản thiếu bên trong ấn pháp thang. Hoa, xác minh luân hồi tên. Vương Đằng tay trái giơ lên cao. Kim quang sán lạn, dường như nâng đỡ lấy một vòng liền cửu thiên mặt trời hừng hực. Chiếu khắp vạn cổ, tay phải hắn quét ngang. Ánh bạc như nước, dường như thúc đẩy một vòng vạn cổ ngân nguyệt. Tịch liêu mênh mông, sau đó hai đại cổ kinh bị xúc động. Thần lực từ sinh, như thần tự ma, dường như điên cuồng vành kia kim dương từ từ bay lên. Hóa thành một mảnh trắng nõn sinh chi lực, ngân nguyệt thâm trầm rớt xuống. Hóa thành dâng trào đen kịt tử khí, đan dệt triền miên, chậm rãi hóa thành một bức lưỡng nghi đạo đồ. Vương Đằng ngồi xếp bằng trong đó. Dường như trở thành một điểm kia bất hủ linh quang. Đặc biệt chói mắt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.